Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 388, từng bước vọng tưởng, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghiêng người tựa vào tường thành, chăm chú nhìn những giọt nhựa hoa dính trên tay, đột nhiên bật ra một câu chửi thô, đệt người hầu bên cạnh sững sờ. Một vị tiên sinh sống trong tầng lớp quý tộc, vậy mà đột nhiên buột miệng chửi tục, vừa tà mị vừa lạnh lùng. Khí thế càn quét tới mức người khác khó mà ngẩng đầu. Người hầu vội vã đưa khăn tay cho anh, điện thoại đã tự động gọi tới số của Lâm Yên, phải một lúc lâu cô mới bắt máy, tiếng ồn ào náo nhiệt vọng vào. Mẫn Hành Châu vẫn bình thản như cũ, ăn trưa đi, Lâm Yên đang vắt sữa bò ở nông trại của vợ chồng Fariop, dốc toàn bộ sức lực. Em đang vắt sữa, Mẫn Hành Châu nghe ra tiếng động, khẽ nhíu mày, vắt kiểu gì, anh hỏi nghiêm túc như vậy, khiến Lâm Yên chợt nhớ tới chuyện đêm qua. Ngón tay cô căng thẳng siết lại, sữa bò lập tức phun ra, bắn ướt cả ống tay áo len, mùi tanh nồng nặc. Cô hoảng loạn bật thốt lên. A ha, cô ấp úng, em cứ vắt thế thôi. Mẫn Hành Châu lãnh đạm, ai dạy em dùng sức mạnh để vắt. Người đang cầm điện thoại bên cạnh là Viên Tả, lúc này chỉ biết nín thở. Chính anh là người dạy, Lâm Yên không chút khách khí. Viên Tả dạy, Viên Tả lén liếc mắt nhìn cô. Trời vậy ác quá. Cô vẫn cố vắt, không phải vì ngốc, mà bởi trong lòng không thoải mái, cần phát tiết. Mẫn Hành Châu đương nhiên hiểu rõ, giận rồi à, Lâm Yên tháo găng tay cao su ra. Anh có sắp xếp không? Mẫn Hành Châu khuỷu tay gác lên tường thành, lơ đãng liếc nhìn đóa hồng đã nát vụn. Không sắp xếp, Lâm Yên nhận lấy điện thoại từ tay Viên Tả. Em cũng đang giận, Mẫn Hành Châu thấp giọng mắng một câu. Về nhà, Lâm Yên cụp mắt xuống. Còn luyến tiếc mấy món bánh nướng của vợ chồng Fariop. Để chơi thêm chút rồi về, cho Viên Tả tăng lương. Giọng anh nặng trĩu, Lâm Yên cười khẽ vào ống nghe. Anh giận à, em mang bánh cho anh nhé. Đầu dây bên kia cúp máy luôn. Lâm Yên dài giọng thở ra một hơi, trả điện thoại cho Viên Tả. Anh đúng là dễ phản bội, thật ra chẳng cần anh nữa, giao hẳn anh cho tôi rồi. Viên Tả không đáp, chính thất gia đã từng nói. Anh là người của tiểu thư Lâm Yên, vợ chồng Fariop cuối cùng cũng đích thân dạy Lâm Yên cách vắt sữa. Khi cô đang chơi vui vẻ, vừa đứng dậy liền thấy Dịch Lợi Khuynh đi tới. Mấy chiếc xe dừng bên đường bê tông, Lâm Yên lễ phép chào hỏi. Chào Dịch tiên sinh, anh mỉm cười, khi tiến lại gần, trên người phảng phất mùi rượu. Anh ta đúng là rất thích uống rượu, vợ chồng Fariop tưởng là bạn của Lâm Yên, liền nhiệt tình mời anh vào nhà ăn trưa cùng. Trên bàn ăn toàn là bánh mì nướng và thịt nướng. Suốt bữa, Dịch Lợi Khuynh gần như không lên tiếng, nhưng Lâm Yên cảm giác anh tới tìm cô chắc chắn có chuyện. Lâm Yên cắn một miếng bánh mì, hỏi thẳng, chuyện của Doãn Huyền là do anh phải không? Dịch Lợi Khuynh im lặng một lúc, cuối cùng cũng không muốn giấu giếm. Đúng vậy, là anh cố tình thử. Anh sợ hiểu lầm quá sâu, dẫu có hèn mọn, anh cũng không nỡ để đoạn tình cảm kia đứng bên bờ tan vỡ. Anh biết tìm tới Doãn Huyền là hành động ngu ngốc, nhưng nếu như có khả năng, dù chỉ mong manh thôi, anh cũng không muốn nhìn em phải đeo máy trợ thính như vậy. Anh biết Lâm Yên ghét máy trợ thính đến mức nào, lần đầu đeo đã ném vỡ. Vì vậy, anh đã thử tìm đến Doãn Huyền, nhưng đáng tiếc, Doãn Huyền không đồng ý, mà Lâm Yên càng không thể chấp nhận. Giữa hai người phụ nữ ấy, mãi mãi tồn tại một cái tên Mẫn Hành Châu. Có thể coi là tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa Mẫn Hành Châu và Lâm Yên, cái tên Doãn Huyền luôn là mồi lửa, ai cũng không dám chạm vào. Lâm Yên nhẹ giọng, anh đừng lo cho em nữa. Thế này, cũng tốt, Dịch Lợi Khuynh lại hỏi. Vậy em có bằng lòng thử không? Là anh muốn em thử một lần, dù có tác dụng hay không, ít nhất, thử rồi mới biết, nếu cần, anh có thể tìm 100 người như Doãn Huyền. Anh vĩnh viễn không thể quên được Lâm Yên từng ở khu vực miền núi Vân Thành, âm thầm đồng hành cùng anh vượt qua những ngày đen tối, chăm sóc Niên Niên. Anh không muốn nhìn thấy cô gái yếu đuối, mềm mại này, bị ép buộc phải mang lấy hai chữ. Tàn tật, Doãn Huyền chịu sao? Lâm Yên hỏi, Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu nhìn cô. Cô ấy không chịu, là anh lừa cô ấy tới cô lô nhơ. Lâm Yên bật cười, Dịch tiên sinh à, bớt náo loạn đi, em sẽ không gặp cô ta đâu. Bớt náo loạn, cô đã hết hy vọng với việc hồi phục thính lực rồi. Bao nhiêu tiền đổ vào chữa trị, Những công nghệ cao cấp nhất mà Mẫn Hành Châu có thể mời được cũng đã thử qua hết, đều vô dụng. Dịch tiên sinh, Dịch Lợi Khuynh giọng khẽ khàng, dịu dàng. Sẽ ổn thôi, với tư cách là bạn, anh sẽ nghĩ cách khác. Lâm Yên không muốn nhận lấy sự tử tế vô điều kiện như thế, dù nhiều đến mấy cũng không muốn. Trong lòng cô chỉ đầy áy náy, đừng nghĩ nữa, anh chỉ khẽ, cô không trách Dịch Lợi Khuynh, cô cũng không muốn mọi người vì mình mà lo lắng vô ích. Lâm Yên xoa xoa máy trợ thính trong tay, thực sự phải dùng nó cả đời sao, cô cũng không cam lòng. Lâm Yên chơi đến tận tối mới chịu về nhà, vừa bước vào, cô liền đeo máy trợ thính. Người đàn ông ngồi một mình trước bàn dài, chậm rãi dùng khăn tay lau tay, ánh mắt thờ ơ liếc qua Lâm Yên, vẻ mặt như thể chuẩn bị thẩm vấn. Lâm Yên đứng yên ở chân cầu thang một lúc, rồi mới chậm rãi bước tới, hỏi. Em đã trách oan anh rồi sao? Mẫn Hành Châu hờ hững nâng mí mắt. Em nghĩ mình không trách oan chắc. Thôi được rồi, anh hết giận chưa? Cô nghiêng người, nhỏ giọng. Hết rồi, Mẫn Hành Châu nhìn chằm chằm vào cô. Ăn cơm, Lâm Yên đã ăn ở nông trại rồi, nhưng bị anh dõi mắt trừng trừng, không dám kháng cự, ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn vài miếng bánh ngọt. Mẫn Hành Châu cất điện thoại, dù tốt hay xấu, anh cũng sẽ không ép em phải khỏi bệnh. Ngày đó, Mẫn Hành Châu không ngờ lại gặp Doãn Huyền ở Cologne. Lúc ấy, anh đang cùng Lâm Yên ra ngoài chọn cà rốt cho thỏ. Trời lất phất mưa, anh choàng tay qua eo cô, một tay che ô, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng, Doãn Huyền đứng sừng sững trước mặt họ. Ba người cùng lúc dừng bước, đối mặt từ xa. Ngón tay Mẫn Hành Châu đặt ở eo Lâm Yên khẽ co lại. Lâm Yên tháo máy trợ thính ra. Nói chuyện đi, cô ấy có vẻ muốn nói với anh. Chuyện giữa các anh, em không tham gia. Tình yêu của em vốn là người đến sau. Lúc Mẫn Hành Châu quay đầu nhìn cô, Lâm Yên đã hoàn toàn nghe không thấy gì. Tay cô lặng lẽ móc lấy ngón út của anh. Không muốn để anh chạy mất. Ánh mắt Doãn Huyền dừng lại nơi hai ngón tay đan nhau kia, rồi lại nhìn tới bộ vest tinh xảo trên người người đàn ông. Một người luôn có phụ nữ thay anh trải chuốt tươm tất. Một người đàn ông cao quý thế này, bao nhiêu phụ nữ đuổi theo, cũng không bằng Lâm Yên chỉ cần tháo một món đồ trên người trước mặt anh. Doãn Huyền bỗng chua xót nghĩ, họ sống cùng nhau trong lâu đài kia, rốt cuộc đã ân ái đến mức nào, mà có thể khiến thái tử gia ngạo mạn như anh, cũng cam tâm tình nguyện ra ngoài chọn cà rốt nuôi thỏ. Đúng là kỳ quặc đến mức đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Doãn Huyền cười khẽ, thu ánh mắt lại. Không ngờ một năm sau, chúng ta lại gặp nhau thế này. Mẫn Hành Châu khàn giọng, tới làm gì, không phải nghĩ tôi tới gây chuyện chứ. Doãn Huyền ngẩng cao đầu, điềm nhiên, là Dịch Lợi Khuynh lừa tôi tới. Mẫn Hành Châu cảm thấy vô vị, thấy thú vị không, sao lại không. Doãn Huyền nghĩ thầm, anh sắp kết hôn, giọng anh trầm thấp, muốn cưới cô ấy, yêu cô ấy. Mỗi lần, đều là một chữ. Gọn lỏn. Doãn Huyền bật cười. Sao tôi cảm giác, anh chỉ đang thương hại cô ấy thôi. Mẫn Hành Châu nheo mắt nhìn cô 2 giây. Ánh mắt thâm trầm, giọng lười nhác nhưng lại rất lạnh lùng. Trên đời này, phụ nữ cần tôi thương hại không thiếu. Nếu phải thương hết, thì hậu viện của tôi e là nuôi không nổi. Cách chương.